phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, đệ 367 trang. Lâm Ngọc Trạch đồng dạng tâm tình đã chịu ảnh hưởng. Truy vấn: Ở nơi nào phát hiện? Tần Vân Thâm: Ngoặc kép, ở Tây Vũ cùng La Hy cái kia sinh hoạt khu. Lâm Ngọc Trạch thanh âm so ngày thường căng chặt không ít. Quả nhiên, cần thiết muốn bảo đảm bọn họ an toàn. Tần Vân Thâm đáp ứng sau lại có chút không rõ. Nghi hoặc nói, này hai cái chủ bá rốt cuộc có cái gì đặc thù chỗ? Đáng giá như thế mất công? Cùng phía trước lần đó sự cố có quan hệ sao? Có nhất định quan hệ, nhưng không người nghĩ đến đơn giản như vậy. Lâm Ngọc Trạch hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tần Vân Thâm đôi mắt. Có một số việc vẫn là không hiểu biết tương đối an toàn. Người trách nhiệm chính là bảo hộ Vân Đài an toàn. Còn lại vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Tần Vân Thâm được đến công tác này, làm được vị trí này, đều không rời đi Lâm Tổng chiếu cố. Cho nên hắn thuận theo mà trả lời. Hành, ta đã biết. Kia đêm nay cơm Lâm Tổng ngài từ từ ăn. Ta chỉ sợ đến đi xử lý bom sự, đi thôi. Lâm Ngọc Trạch nheo lại đôi mắt, khống chế được hạ tím. Ở trận chung kết kết thúc trước không chuẩn nàng rời đi. Cô nương này cũng không có quá lớn lòng dạ, không ngại nói bóng nói gió một chút. Tần Vân Thâm gật đầu lấy đãi, cảnh sát tới dỡ bỏ bom cũng không phải là việc nhỏ. Trình tầng chủ bá nghỉ ngơi khu đều bị vây quanh, vì bảo đảm chủ bá nhóm an toàn. Bọn họ đều bị nhốt ở ký túc xá trong vòng, nửa bước đều không chuẩn rời đi. Tây Vũ ôm Tiểu Thất bình tĩnh lật xem thư tịch. Như vậy sao? Thế nhưng tạc đến chúng ta nơi này. Chỉ sợ cùng phía trước muốn giết ta sự tình thoát không ra quan hệ. La Hy cười khổ. Xem ra Tần Vân Thâm rốt cuộc dài quá giáo huấn. Nếu không thật tạc, sự tình liền phức tạp. Tây Vũ phiên trang thư, trầm tư một lát, bỗng nhiên không an. Bất quá cái này còn rất nghiêm trọng. An toàn khoa hẳn là sẽ cẩn thận phiên tra video giám sát. Thăng cấp ra vào hệ thống đi. Bởi vì camera không quan, La Hy chỉ có thể trả lời. Kia còn không tốt, ta nhưng không nghĩ ở thi đấu kết thúc trước vô tội hy sinh. Hắn ngoài miệng nói được rất khinh xảo, nội tâm lại có chút khẩn trương. Rốt cuộc chỉ cần làm ra sự liền sẽ lưu lại dấu vết. Nếu bị an toàn khoa phát hiện theo dõi hệ thống bị xâm lấn, có thể hay không hại chính mình nỗ lực toàn uổng phí. Rốt cuộc có thể sử dụng thời gian đã không nhiều lắm. Một khi trận chung kết chàng bắt đầu, kia ai đều vô lực xoay chuyển trời đất. Tây Vũ hiển nhiên ở cùng La Hy sầu lo đồng dạng sự. Nhưng hắn lực hiện nhẹ nhàng, đạm cười nói, hy vọng an toàn khoa cấp lực một ít. Ta nhưng thật ra rất tò mò, tránh ở sau lưng người đến tột cùng là ai? Hạ tím, hạ gia, rõ ràng đáp án đã ở trong lòng. Bọn họ lại phải chờ đợi Lâm Ngọc Trạch cùng an toàn khoa phát hiện, hơn nữa tự nhiên nhân loại chi gian quan hệ như vậy phức tạp, đến lúc đó có thể chân tướng đại bạch sao? Đáp án không thể nào phán đoán. La Hy đi tới cửa, lẳng lặng mà nghe bên ngoài phân loạn tiếng bước chân, biểu tình là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Bom không tạc tuyển thủ nghỉ ngơi khu, lại đem an toàn khoa trộn lẫn đến một đoàn loạn, bận rộn đến nửa đêm hai điểm tả hữu. Bọn họ mới vừa rồi nghỉ ngơi, đều tễ ở trong văn phòng vội vàng uống dinh dưỡng dịch bổ sung thể lực. Hạ tím cũng là ở trong đám người tới tới lui lui, phân phó cái này lại phân phó cái kia, một bộ người bận rộn bộ dáng, chút nào nhìn không ra nàng có cái gì vấn đề. Tần Vân tiến sâu phía sau cửa không vui mà chăm chú nhìn một lát, hạ tím cảm giác được hắn ánh mắt, tươi cười sán lạn mà quay đầu lại. Trưởng khoa, người đã về rồi, chuyện này ta đã thu phục, người yên tâm, sẽ không chịu xử phạt, người thật đúng là thật lớn bản lĩnh. Tần Vân Thâm nhịn không được chào, phúng câu, mới lạnh như băng mà phân phó. Cùng ta tới văn phòng một chuyến, thứ 9 cuốn thập Lý Hồng Trang chương 124 tới Vân Đài công tác. Mấy ngày này, hạ tím thường thường ra vào Tần Vân Thâm văn phòng, nhưng gần đây Tần Vân Thâm thái độ rất là lãnh đạm, quan hệ cũng xa không bằng nàng mới vừa vào chức khi hài hòa, cho nên lúc này hạ tím biểu tình có chút thấp thỏm cùng không phục, buồn bực hỏi, Làm sao vậy? Lại một bộ muốn giáo huấn ta bộ dáng. Vừa ra sự ta liền xử lý thật sự tích cực, làm an toàn khoa phó khoa trưởng. Người cơ hồ có được tối cao quyền hạn. Tần Vân Thâm nếu có thâm ý nói, có thể ra vào người khác đi không được địa phương, mang theo người khác mang không được tài nguyên, Hạ Tím chớp chớp mắt. Đúng vậy, làm sao vậy? Tần Vân Thâm nhấp miệng, kiên nghị trên mặt thần sắc nghiêm túc, Hạ Tím cân nhắc một lát không khỏi kích động. Có ý tứ gì? Ngươi hoài nghi ta trông coi tự trộm sao? Ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Giảng loại này lời nói là yêu cầu chứng cứ. Tần Vân Thâm mãnh chụp hạ cái bàn, ngăn cản trụ nàng ầm ĩ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta ý tứ là, dục mang vương miện, tất thừa này trọng, ngươi được đến người khác không chiếm được, đồng thời cũng muốn gánh vác trách nhiệm tới. Như thế nào ta vừa ly khai công ty một giờ liền phát sinh loại chuyện này? Nếu ta bị điều chức về thủ đô, Vân Đài không được mấy ngày liền hóa thành cho tàn. Hạ Tím chút nào không thèm để ý hắn giảng những lời khác, lập tức sốt ruột truy vấn. Ngươi phải về thủ đô? Tần Vân Thâm không kiên nhẫn. Hiện tại còn không có, nhưng lại ra loại sự tình này chỉ sợ cũng chỉ phải tá chức nhận tội. Lần này Lâm Tổng tức giận phi thường, phân phó ở trận chung kết kết thúc trước, an toàn khoa bất luận cái gì một người đều không chuẩn lại rời đi Vân Đài. Hơn nữa cùng ngoại giới liên hệ, phải làm nghiêm khắc giám thị cùng xin quản lý. Hạ Tím tức khắc cứng đờ. Này, không thích hợp đi, đại gia sẽ oán giận. Ngươi có phải hay không quản lý nhân tạo người quản nhiều? Tần Vân Thâm sinh khí. Ta là ở phân phó, không phải ở cùng ngươi thương lượng. Nếu ngươi trị không được chuyện này, ta đại có thể an bài người khác đi làm. Hạ Tím lúc này mới đáp ứng nói. Không có nói trị không được. Ta đã biết. Tần Vân Thâm đánh giá nàng. 24 giờ nội cho ta làm ra phương án tới. Đi thôi, Hạ Tím muốn nói lại thôi. Nhỏ giọng nói. Lâm Tổng thật sự trách cứ ngươi à. Ta thế ngươi đi cầu cầu tình đi. Hắn đối ta còn là rất hiền lành. Tần Vân Thâm không hề tưởng phản ứng cái này tiểu công chúa. Yên lặng mà mở ra thực tế ảo máy tính công việc lu bù lên. Hạ Tím lúc này mới không thú vị rời đi. Cả người có vẻ buồn bực không thôi. Tần Vân Thâm chờ nàng đóng cửa biến mất, lúc này mới ngước mắt trầm tư. Ngược lại bá ra cái điện thoại nhẹ giọng nói. Tiểu Trương, từ đêm nay bắt đầu, ngươi thay ta nhìn chằm chằm hảo Hạ Tím. Mặc kệ nàng làm cái gì, cùng cái nào chủ bá tiếp xúc, đều ký lục xuống dưới nói cho ta. Chuyện này là Lâm Tổng bí mật nhiệm vụ, không được lộ ra. Hết chương.